Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Ngày cuối cùng đã đến và nhóm của Tô Bạch đã nhận được phiếu để lên thuyền Noa. Trong lúc bay lên thuyền Noa thì bọn họ phát hiện ra là không phải có 7 tiểu đội được lên mà là có 8 tiểu đội. Do đứa bé của đội Tô Bạch đã không phải là ở trạng thái của con người thuần khiết. Và lúc này thì cái ông thượng đế ở trên thuyền Noa đã tuyên bố là chỉ có Hứa Tình được lên thôi, còn Tô Bạch thì không được lên thuyền Noa và phải chịu diệt thế. Vậy thì số phận của Tô Bạch như thế nào? Mời các bạn sẽ cùng theo dõi ngày hôm nay nha. Và sớm ủng hộ Tiến để đạt được 20.000 sub và Tiến sẽ đọc thêm một bộ truyện nữa. Bắt đầu với tập này nha. Đi ra khỏi tòa nhà, đứng ở giữa khu vực quảng trường trống trải, Tô Bạch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh giống như sắp có sấm sét và mưa bão vậy. Có thể là do bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và bộ phim khoa học biến tưởng về ngày tận thế. Trong tiềm thức của Tô Bạch luôn cho rằng thượng đế muốn diệt thế thì sẽ dùng phương pháp rất khoa trương với quy mô lớn để trực tiếp xóa sạch đi mọi thứ. Thế nhưng Tô Bạch hiểu rõ một sự kiện. Mặc dù trong chuyện xưa này, lúc giới thiệu, phát thanh khủng bố có nhắc đến thượng đế và khái niệm thuyền Noa trong kinh thánh. Chỉ là ở trong chuyện xưa này, tất cả các thính giả đều rất rõ ràng, không có thượng đế. Cho dù thật sự có thượng đế xuất hiện ở giữa không trung, như vậy cũng không thể nói là thượng đế xuất hiện được. Bởi vì trong chuyện xưa, thượng đế chỉ có một thôi, đó chính là phát thanh khủng bố. Phát thanh khủng bố có thể tùy ý mượn bất kỳ hình ảnh của một vị thần nào đó để cho câu chuyện xưa của nó trở nên phong phú hơn. Cho nên nếu có thính giả là tín đồ cơ đốc giáo, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến mức cho rằng bởi vì mình là tín đồ cơ đốc, vì thế có thể nhận được một vài ưu đãi gì ở đây cả. Nếu mà dựa theo thẩm mỹ của phát thanh khủng bố để suy ra, trực tiếp dùng sấm sét hoặc là quả cầu lửa, thậm chí là loại tiết mục thiên thạch va chạm gì đó, giống như vẫn còn có chút khuyết điểm. Phong cách quá tầm thường, không phù hợp với cả phong cách của phát thanh khủng bố. Đột nhiên trong lòng Tô Bạch có một loại chờ mong. Hắn đang chờ mong xem phát thanh khủng bố sẽ dùng phương thức gì để hủy diệt đi thành phố này. Lúc này không có chuyện gì để làm cả, cũng không có nhiệm vụ, rất nhàn rỗi chờ chết. Cảm giác này cũng thật quái gì. Bên ngoài Wanda là một quảng trường trống trải. Tầng dưới cùng của tòa quảng trường này xem ra là một cửa hàng quần áo trung cấp. Tô Bạch dự định đi vào chọn một bộ quần áo. Chẳng qua lúc hắn đi ngang qua một quán cà phê, bỗng nhiên dừng bước. Anh cố ý. Phích Lâu nhìn về phía lão giả, ngón tay chỉ vào chân của lão giả. Ngay vừa rồi lúc người trẻ tuổi đi qua quán cà phê, cũng chính là lúc đi ngang qua bên cạnh bàn của hai người. Mũi chân của lão giả hơi run lên, xuất hiện năng lượng dao động, đảo đoạn kết giới thô sơ mà Phích Lâu đã bố trí, để cho người trẻ tuổi kia phát hiện ra được sự khác thường. Phích Lâu duỗi cái lưng mệt mỏi của mình, nở một nụ cười giễu cợt với cả lão già. Lúc trước cố ý giúp tên gia hỏa kia đả thông khí huyết trong người, loại bỏ những thứ thượng vàng hạ cám mà trong lúc cường hóa lưu lại, thậm chí còn có thể chỉ điểm cho cậu ta. Lần này thế mà còn muốn gây nên sự chú ý với cậu ta sao? Yến Hồi Hồng, nếu như không phải tôi biết thực tế anh còn chưa đến 30 tuổi, tôi cho rằng tên gia hỏa này là con riêng của anh đấy. Nếu không tôi thật đúng là không nghĩ ra, vì sao anh lại cố ý đối xử tốt với cậu ta như vậy? Đây không phải là phong cách ở chung giữa những thính giả như chúng ta. Lão già nhắm mắt, không nói lời nào. Giống như mọi chuyện xảy ra vừa rồi không liên quan đến ông ta vậy. Anh ta thế mà lại cảm nhận được tâm cảnh của Yến Hồi Hồng tịnh tiến hơn trước đó mấy phần. Chẳng lẽ lúc trước anh ta và Lan Lâm liên thủ làm cho Yến Hồi Hồng trọng thương đã khiến cho anh ta cảm thấy ngộ ra điều gì sao? Chết tiệt! Hay là lần sau anh ta cũng cố ý thử làm như vậy? Sau khi đi vào chuyện xưa này anh ta sẽ tìm một ai đó để đánh trọng thương mình hoặc là tự mình hại mình sao? Một người có bệnh sạch sẽ còn nghiêm trọng hơn anh ta nhiều lần, bây giờ lại có thể thản nhiên lấy một hình tượng ông già nát rượu, nhất định là tâm cảnh có biến hóa rồi. Một bên thì hơi ghen ghét, một bên thì hơi nghiền ngẫm. Phích Lâu chỉ vào Tô Bạch đang đứng cạnh mình, có nửa mét. Cậu ta cảm ứng được thì sao nào? Tuy đây chỉ là kết giới do tôi tùy ý bố trí thôi. Thế nhưng một người, ngay cả vũ khí cũng không dung hợp được, có thể dễ dàng phá giải được sao? Trừ khi cậu ta là cường hóa về pháp sư trật. Đương nhiên, nhìn dáng vẻ này của cậu ta cũng không giống đâu. Lúc này Yến Hồi Hồng ngáp một cái, dùng ngón út móc lỗ tai của mình, sau đó để ở trước miệng mình thổi, động tác bỉ ổi, nhưng mà anh ta rất thoải mái. Dường như không nghe thấy Phích Lâu nói gì. Phích Lâu, anh có tin không? Chờ sau khi chuyện xưa này kết thúc, tôi khôi phục lại như cũ rồi, bế quan một thời gian. Lần sau gặp lại anh, tôi có thể đánh anh đến mức ngay cả mẹ của mình cũng không nhận ra anh đâu đấy. Cho dù lần sau anh và Lan Lâm có liên thủ, tôi cũng không hoảng loạn đâu. Phích Lâu hơi nhíu mày, sau đó lập tức gật đầu. Chuyện này thì tôi tin. Cấp độ này của chúng ta, mỗi một tiến bộ nhỏ đều mang ý nghĩa về khoảng cách đấy. Hiện tại tôi hối hận. Trước đó tôi nên trả giá nhiều hơn để hoàn toàn giết chết anh. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Lan Lâm không nỡ giết tôi đâu. Đem tôi đánh thành bộ dáng kia đã là mức độ cực hạn mà Lan Lâm tiếp nhận được rồi. Anh... Thật đúng là rát vàng lên mặt mà. Cái tính cách này của anh vẫn không thay đổi. Phích Lâu cười cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Anh không thể nhìn thấu được tính cách của Lan Lâm đâu. Cô ấy tu chính là đạo thuật đấy. Không phải là môn phái chính tông nào cả. Thậm chí tôi còn cảm thấy sau này Lan Lâm sẽ càng lúc càng trở nên cực đoan hơn. Cho dù một ngày nào đó cô ấy tìm cơ hội giết chết cả hai người chúng ta để luyện hóa, tôi cũng không cảm thấy kỳ quái. Hay, chúng ta đã không còn là tiểu đội nhỏ như lúc mới tiến vào chuyện xưa này nữa rồi. Một con người có nhiều chủ ý xấu xa như anh, thế mà còn ở nơi này đa sầu đa cảm. Lão già liếc thoáng qua Phích Lâu, sau đó vỗ tay. Nhìn xem, cậu ta đến đây. Năng lượng dao động, rất nhỏ, giống như cách một vách ngăn vậy. Thế nhưng Tô Bạch vẫn cảm ứng được. Tô Bạch nhìn xung quanh, hắn không thấy yêu vật, cũng không thấy thứ gì khác cả. Thậm chí cũng không nhìn thấy ở gần đây có thính giả nào đang quan sát hắn, bởi vì không cần thiết và cũng không có động cơ làm chuyện này. Những người vẫn còn lưu lại trong thành phố này, không đi lên thuyền, đều là vớ vật. Chẳng lẽ lúc này còn muốn đen ăn đen sao? Tô Bạch xoay người nhìn về phía trước bàn trống không bên cạnh mình. Cậu ta đang nhìn anh đấy. Yến Hồi Hồng nói. Cậu ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì đâu. Phích Lầu rất tự tin, sờ lên cằm. Kết giới của tôi, ngay cả khi có sự giúp đỡ của anh, một tên gia hỏa chỉ biết cậy mạnh cũng sẽ không thể phá được. Chưa chắc. Khi mà lực lượng nào đó cường đại đến một cấp độ nhất định, thay đổi về định lượng sẽ dần dần dẫn đến sự thay đổi về chất thôi. Nói đi, anh dẫn cậu ta tới đây, mục đích là gì? Tôi thật đúng là có chút tò mò đấy. Lão giả mở lòng bàn tay, để lộ mảnh thủy tinh tiểu đội, khẽ lắc lơ trước mắt Phích Lâu. Thôi đi, chuyện này sao có thể? Phích Lâu rất khinh thường hừ một tiếng. Để dạng thính giả cấp thấp như thế này đi vào tiểu đội của chúng ta, kiếp trước cậu ta đã tích lũy được bao nhiêu phúc đức vậy? Người này rất thú vị, vừa chính vừa tà, vừa điên rồ lại bạo lực. Ban đầu, khi tôi ở trong bụng của một người phụ nữ mang thai, cậu ta thế mà lại chủ động đưa thai phụ này đến bệnh viện. Nói thật lòng, hành động đó của cậu ta khiến tôi cảm thấy rất xúc động. Đại khái chính vào lúc đấy tâm cảnh của tôi chân chính bắt đầu thay đổi. Cậu ta chính là một bước ngoặt đấy. Theo như ý của anh, nếu chúng ta và cậu ta kết hợp thành một tiểu đội, tôi và Lan Lâm cũng có thể thu được lợi ích gì đó sao? Yến Hồi Hồng, anh không điên đấy chứ? Đó là duyên phận, cũng là nhân quả. Yến Hồi Hồng tiếp tục nói. Chắc anh cũng biết, phát thanh khủng bố vẫn luôn theo đuổi phương châm nhân quả. Nhân quả sao? Tôi tin tưởng tâm cảnh của anh tịnh tiến lên nhiều rồi. Thế nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tin anh đã chạm đến cấp độ nhân quả. Nếu không phải vậy, anh cũng nên đi đến địa phương kia thôi. Được rồi, cứ như thế đi. Anh không được ra tay giúp đỡ cậu ta nữa. Nếu cậu ta có thể phá vỡ kết giới này, tôi sẽ cho cậu ta cơ hội tham gia vào tiểu đội. Thế nhưng nhất định phải để cho ba người chúng ta bỏ phiếu về việc này. Được thôi, cả tôi và anh đều không làm gì. Lão giả trực tiếp đồng ý. Ok, tôi cũng sẽ không làm gì cả. Thật ra thì cho cậu ta một cơ hội cũng vô dụng thôi. Tôi không đồng ý, anh đồng ý. Nhưng mà còn Lan Lâm, bây giờ cô ấy đã mắt cao hơn đầu rồi. Có lẽ hiện tại trong lòng cô ấy chỉ có Lệ Chi mới là người xứng đáng nhận được sự tán đồng của cô ấy thôi. Những người khác, bao gồm cả tôi và anh đều không lọt vào mắt của Lan Lâm đâu. Càng đừng nhắc đến một tên gia hỏa này. Ngay cả pháp khí cũng không dung hợp vào trong cơ thể được. Yến Hồi Hồng ho khan một tiếng. Cả đám đều là EQ thấp. Phích Lâu vừa mới chuẩn bị cười Yến Hồng ngây thơ. Nhưng mà suy nghĩ một lúc, anh ta quyết định không lên tiếng cũng không động đậy, chỉ chống tay lên cằm, giống như đang cắn móng tay vậy. Cứ như thế mang theo tâm tình xem trò vui, ngồi trên ghế mây. Anh ta không tin, một tên nhóc miệng còn hôi sữa có thể phá vỡ kết giới của chính mình. Thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Yến Hồi Hồng cũng không nhúc nhích, anh ta khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ lạnh nhạt. Nếu như đây là nhân quả, Yến Hồi Hồng anh đã làm hết những gì chính mình nên làm rồi. Có nhân có quả, nếu như anh ta đã bỏ nhân xuống, lại không ra quả, vậy thì đoạn nhân quả này nên tản đi thôi. Tô Bạch đứng bên cạnh chiếc bàn của quán cà phê ngoài trời, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, nhưng mà cái gì cũng không thấy. Tô Bạch đưa tay ra sờ, cái gì cũng không sờ được. Thế nhưng hắn vẫn luôn có một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Trước đó cảm giác của hắn luôn không sai, mà hiện tại cảm giác của hắn ngày càng rõ ràng hơn, chỉ là trước mắt của hắn thật sự không có gì. Chẳng lẽ bây giờ hắn đã quá mức đa nghi sao? Ánh mắt Tô Bạch hơi nheo lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trận pháp. Mập Mạp là truyền nhân của đạo gia, giỏi về bố trí trận pháp, nhưng mà Tô Bạch hẳn là chỉ là một người có huyết thống ma cà đồng và cương thi thôi. Về phương diện trận pháp, hắn thật đúng là không biết gì. Chẳng qua trong tay của hắn có khối ngọc thước của Phùng Á Long. Lúc này hắn lấy ngọc thước ra lắc lư, nhưng mà căn bản không biết dùng như thế nào cả. Sở dĩ Tô Bạch lựa chọn lấy ngọc thước và sách về trận pháp của Phùng Á Long là bởi vì hắn muốn mang về hiện thực, đem đi giao dịch với cả Mập Mạp, mà không phải là để dùng cho chính mình. Một bên đung đưa ngọc thước, một bên xoay người, sau đó không di chuyển, dáng vẻ trầm tư. Hắn đang tự hỏi liệu có phải chính mình quá đa nghi hay không. Bệnh tâm thần và bệnh đa nghi thật đúng là không có mối liên hệ nào cả. Nhìn thấy Tô Bạch lấy ra một pháp khí ngọc thước cấp thấp chuyên dùng để bố trí trận pháp, nụ cười trên mặt của Phích Lâu càng thêm sâu hơn. Một pháp sư trận nghiệp dư cầm pháp khí trong tay, lại chỉ có thể dùng nó như thiên hỏa côn, thật đúng là thú vị rồi. Chú thích: Nhiếp Hồn Bổng và Phệ Huyết Châu vốn dĩ là hai kỳ vật bị tách rời. Khi hai thứ này được hợp lại thì sẽ trở thành thiên hỏa côn, trích trong truyện Chu Tiên. Hết chú thích. Thế nhưng rất nhanh, Phích Lâu không cười nổi nữa. Cả người anh ta trực tiếp cứng đờ. Bởi vì sau khi Tô Bạch xoay người liền đứng im tại chỗ trầm tư, chỉ là vị trí đứng của hắn lại ngay phía chiếc ghế mà Phích Lâu đang ngồi. Tô Bạch đứng, Phích Lâu ngồi, độ cao và góc độ đều hoàn hảo. Miệng của Phích Lâu đúng lúc hoàn mỹ tiếp xúc với cả vị trí dưới thân của Tô Bạch. Nhất là Phích Lâu còn đang duy trì tư thế cắn móng tay, ngồi im, không nhúc nhích. Càng giống như chính anh ta đang ngồi đó để bi di cho Tô Bạch vậy. Nhất là từ vị trí đối diện của Yến Hồi Hồng nhìn lại, hình ảnh này càng thêm hỗn loạn, dâm đãng đến mức khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Con mẹ nó! Phích Lâu không chịu đựng nổi, vung tay lên, kết giới tản đi. Cả người Tô Bạch bị một lượng lực đánh cho, hắn nhanh chóng lùi ra ngoài. Yến Hồi Hồng cười ha hả đứng lên, đưa một tay ra, trực tiếp giúp Tô Bạch hóa giải luồng lực kia, để Tô Bạch đứng vững bên người mình. Sắc mặt của Phích Lâu âm trầm, một tay che lấy miệng mình. Anh ta là người có bệnh thích sạch sẽ. Tình cảnh vừa rồi thật đúng là khiến cho anh ta không chịu được. Đương nhiên, loại bệnh thích sạch sẽ này không phải là nhập gia tùy tục. Vào thời điểm nguy hiểm, sức chịu đựng của anh ta đương nhiên cũng mạnh hơn, giống như Tô Đại Thiếu Gia. Vào lúc nguy cấp, hắn có thể ăn bất kỳ thứ gì. Nhưng vào ngày thường, ở trong điều kiện cho phép, hắn sẽ cố gắng hết sức để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Ngược lại, Yến Hồi Hồng rất vui vẻ. Hai chữ nhân quả này, tất cả mọi người đều biết, nhưng phần lớn lại không hiểu rõ. Việc dung hợp vũ khí vào trong cơ thể của mình chỉ là bước đầu tiên của việc phân chia ranh giới thực lực thôi. Thế nhưng nếu như có thể lĩnh ngộ được hai chữ nhân quả, đó chính là một thế giới khác. Sau khi đạt đến cảnh giới đó, có tin đồn phát thanh khủng bố sẽ mất đi tầm kiểm soát đối với cả người đấy. Ví dụ như lúc trước, nghe nói một mình Lệ Chi đã hủy đi cả một thành phố nước Anh, sau cùng vẫn yên ổn sống tiếp tục được. Nó giống như một chiếc bánh kem vậy, một chiếc bánh kem hấp dẫn mỗi người. Ở trong phát thanh khủng bố, thính giả giống như con rối đồ chơi, là thứ có thể tùy ý chơi đùa. Thế nhưng thính giả không phải là động vật, bọn họ là con người, bọn họ có tự tôn, có thứ mình theo đuổi, bị khống chế như những con rối. Ngay cả người bình thường đều sẽ cảm thấy không cam lòng, chứ đừng nói đến việc thực lực của những người này đặt ở trong chuyện xưa hay là hiện thực, đã được coi như là những vị thần tồn tại trong truyền thuyết rồi. Làm sao bọn họ có thể tiếp tục cam tâm chịu đựng biến thành đồ chơi cho phát thanh khủng bố? Lúc trước, Lệ Chi hủy đi cả một thành phố nước Anh, sau cùng vẫn có thể yên tâm rời đi, chẳng khác gì gián tiếp cho tất cả các thính giả một mục tiêu tràn ngập dụ hoặc. Trong chuyện xưa lần này, tâm cảnh của Yến Hồi Hồng càng thêm sâu sắc, cho nên vì muốn tiến thêm một bước, anh ta bắt đầu tính toán nhân quả. Bây giờ nhân quả này đã đạt được kiểm chứng từ trên người Tô Bạch. Đối với cả Yến Hồi Hồng mà nói, đây cũng là một kỳ ngộ lớn. Cho nên nói, trong chuyện xưa này, không có vô duyên vô cớ, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Lần đầu tiên Yến Hồi Hồng giúp Tô Bạch đả thông cơ thể và chỉ điểm cho hắn, chỉ là vì Tô Bạch chủ động đưa người phụ nữ mang thai kia đến bệnh viện, khiến cho anh ta cảm thấy rất vừa mắt. Chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà lần này không đơn giản là vì thuận mắt hay không. Anh ta có mưu đồ. Chẳng qua đối với cả Tô Bạch mà nói, mưu đồ này coi như là có lợi với hắn thôi. Anh thua! Yến Hồi Hồng liếc thoáng qua Phích Lâu. Cuối cùng sắc mặt của Phích Lâu cũng khôi phục bình thường, nhìn thoáng qua Yến Hồi Hồng nói: đừng có vội, còn cười còn lăn lâm nữa, để xem cậu ta sống sót thế nào đây. Yến Hồi Hồng giả bộ rụt rè gật đầu, nhưng mà trong ánh mắt của anh ta mang theo một loại cảm giác. Tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta, dường như Phích Lâu đã không còn cùng đẳng cấp với cả anh ta nữa rồi. Phích Lâu, Yến Hồi Hồng, Lan Lâm, lúc trước ba người bọn họ xem như là cùng nhau tiến vào phát thanh khủng bố. Ngay từ đầu, quan hệ của ba người cũng không tồi, tương đương với quan hệ của Tô Bạch và đám người mập mạp hòa thượng. Anh cứ tiếp tục giả vờ đi. Phích Lâu không tin người bạn cũ kiêm địch nhân của mình lại đột nhiên lập tức nhảy vọt lên mức độ này. Ngay sau đấy, Phích Lâu nhìn thấy bên trong đám người đi đường, có một người phụ nữ đang chậm rãi đi về phía này. Người phụ nữ mặc một bộ lễ phục màu đen, nhìn rất nội liễm, nhưng mà lại mang đến cho người ta một loại khí chất rất cao quý. Trong nhóm thính giả, Lệ Chi thuộc về nhóm người đứng đầu, cộng thêm tính cách của cô ta cao ngạo, thủ đoạn thì cũng khiến cho người ta e ngại. Cho nên bình thường ngoại trừ người mặt dày này, như là mập mạp, thì có thể đến gần giúp Lệ Chi làm việc chân tay ra. Lấy ấn tượng tốt, rất ít người thật sự có thể cùng Lệ Chi chân chính tiếp xúc. Mà Lan Lâm thuộc về trường hợp đặc biệt. Nghe nói quan hệ của hai người phụ nữ này không tồi. Thậm chí Lan Lâm còn gọi Lệ Chi là chị nữa. Yến Hồi Hồng nhìn thấy Lan Lâm đi đến, nhất thời hơi quẫn bách. Hiển nhiên anh ta cũng không có lòng tin Lan Lâm sẽ đồng ý. Trước đó sắc mặt của anh ta đều là giả vờ thôi. Bây giờ dáng vẻ của anh ta trở nên già nua, tâm tính thay đổi. Có một loại xu thế biến thành lão ngoan đồng. Phích Lâu chủ động ra đón. Đến rồi sao? Lan Lâm gật đầu, cũng không liếc nhìn Tô Bạch lấy một cái, mà đứng ở một bên. Trong lòng Tô Bạch lộp bộp. Con mẹ nó, có cần trùng hợp như thế không hả? Ông đây ăn một bữa cơm chặt đầu, vậy mà có thể đụng đến một lão đại sao? Có vẻ như đầu óc của Yến Hồi Hồng chưa khôi phục tốt rồi. Anh ta thế mà lại muốn kéo theo một kẻ ngay cả vũ khí bản mệnh cũng không dung hợp vào trong cơ thể được, gia nhập vào trong tiểu đội của chúng ta. Thật đúng là khiến cho tôi không còn lời nào để nói nữa rồi. Hả? Vậy thì để cho anh ta gia nhập thôi. Lan Lâm trả lời một câu rất đơn giản, sau đó ngồi xuống bàn cà phê. Ngón tay áp út của cô ta đeo một chiếc nhẫn màu xanh lá cây trong suốt, sáng lóng lánh. Nếu như nhìn cẩn thận, dường như có một gương mặt quỷ bị phong ấn ở đấy. Phích Lâu, Yến Hồi Hồng đều mặt nghẹt. Lan Lâm cảm thấy hơi ngoài ý muốn nhìn thoáng qua vẻ mặt không đáng tin của hai người bạn cũ. Đưa tay, vén tóc ra sau tai rồi nói. Tất cả mọi người đều có một thủy tinh tổ đội. Trước tiên chúng ta thành lập tiểu đội đã. Tôi biết đại khái lần này phát thanh khủng bố chuẩn bị diệt thế thế nào rồi. Nếu như các anh không muốn bỏ lỡ những hình ảnh đặc sắc ngay từ lúc đầu, vậy thì đừng lề mề nữa. Lan Lâm ưu nhã ngồi trên ghế dựa, có một loại cảm giác giống như Phạm Băng Băng trên TV vậy. Đương nhiên, lấy một ngôi sao ở hiện thực để so sánh với cô ta, thật đúng là có chút khinh thường Lan Lâm rồi. Nhân quả, có nhân, có quả, có nhân. Yến Hồi Hồng giống như bị ma nhập vậy. Từ lúc ngồi trên xe, trong miệng của anh ta không ngừng lẩm bẩm mấy từ này. Phích Lâu và Lan Lâm ngồi ở phía sau. Yến Hồi Hồng ngồi ở ghế phụ. Người lái xe đương nhiên là Tô Bạch. Lúc này Tô Bạch nghĩ thoáng được chuyện này rồi. Loại việc này hắn không tự mình làm thì ai đến làm đây? Chẳng qua nhìn lão gia hỏa đang ngồi lải nhải bên cạnh mình. Người không biết rõ chân tướng đoán chừng còn cho rằng anh ta mắc bệnh si ngốc, lẩm cẩm của người già. Được rồi, chính là chỗ này này. Anh hạ điều hòa không khí xuống một chút đi. Chúng ta ở đây chờ đợi. Nó sắp bắt đầu rồi. Sau khi nói xong, Lan Lâm trực tiếp dựa vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ gật vậy. Cho dù phụ nữ có mạnh mẽ đi chăng nữa, cũng đều như vậy cả. Thích ăn ngon, lười biếng và ham ngủ. Trong lòng Tô Bạch thầm nghĩ như vậy. Sắc mặt của Phích Lâu vẫn luôn hậm hực. Bàn tay của anh ta không ngừng xoa nắn con tỉ hưu đang nằm trên đầu gối của mình. May mắn trên người của tỉ hưu thì không có quá nhiều lông. Phần lớn đều là vảy lân. Nếu là sủng vật khác thì đoán chừng Phích Lâu đã vô thức nhổ trụi lông của nó rồi. Đồng thời, ánh mắt của Phích Lâu luôn vô tình hay cố ý đảo qua trên người Tô Bạch. Yến Hồi Hồng giống như lẩm bẩm đến mức mệt mỏi rồi. Từ trong xe lấy ra một chai nước khoáng, mở ra, một hơi uống sạch. Sau đó anh ta thở dài một hơi nhẹ nhõm, ném chai ra ngoài cửa sổ. Thật đúng là một chút ý thức công cộng cũng không có. Lúc này Lan Lâm vừa nhắm mắt vừa nói. Lão Yến, nếu mà anh cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ rơi vào trạng thái tàu hỏa nhập ma đấy. Nhân quả là một chuyện giống như trăng đến rằm, trăng sẽ tròn thôi. Yến Hồng nhíu mày. Hiển nhiên anh ta không nghe lọt tai, thế nhưng lại không tiện nói ra. Chị Lệ Chi đã từng nói cho tôi biết, nhân quả là một chuyện, nếu như quá cưỡng ép theo đuổi một chuỗi nhân quả, chẳng những không thể khiến cho anh mượn sức được chuỗi nhân quả này tìm ra cửa lớn của nhân quả, ngược lại sẽ khiến cho anh luân hãm vào xa trong chuỗi nhân quả này đấy. Anh không biết được sao, hậu quả của việc anh nóng vội trên con đường này chính là không ngừng để cho tên tài xế kiêm đầu bếp này thu lợi. Nếu mà anh cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ đến sau cùng anh tự thân khó mà bảo toàn, hoàn toàn biến thành đá đặt chân cho anh ta đấy. Nghe đến câu này thì hô hấp của Tô Bạch hơi chậm lại. Yến Hồng nhẹ nhàng xoa ngón tay của mình. Tô Bạch có thể cảm nhận được. Vừa rồi trong nháy mắt, Yến Hồng đã có ý định giết mình. Giữa những thính giả với nhau, quả thật rất khó chân chính được tình nghĩa. Nhất là khi người đó có thể uy hiếp đến lợi ích, thậm chí là tính mạng của mình. Hiển nhiên muốn để cho sau này nhân vật có cấp bậc như Yến Hồi Hồng làm bàn đạp cho Tô Bạch, Yến Hồi Hồng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận đâu. Vừa rồi trong phút chốc, anh ta thậm chí còn có suy nghĩ muốn giết chết Tô Bạch để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng anh ta vẫn nhịn được. Một phần là anh ta không muốn bị Lân Lam dẫn dắt, một phần là do quy tắc tổ đội của phát thanh khủng bố. Lúc này, con tỉ hưu đang nằm trên đùi của Phích Lâu bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Từ trong trạng thái bị chủ nhân giày vò, nó bắt đầu hồi phục lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngay sau đấy, Lan Lâm mở cửa, đi xuống. Xuống xe thôi, bây giờ có thể thưởng thức một chút nghệ thuật diệt thế của phát thanh khủng bố rồi. Yến Hồi Hồng cũng đi xuống xe, Phích Lâu thì ôm tỉ hưu theo cùng. Tô Bạch ngồi lại trên xe một lát, sau đó cũng đi xuống. Phía trước là một công viên. Trong công viên này có không ít người tản bộ, hoặc là dắt chó đi dạo. Đúng lúc này, một con mèo hoang từ trong bụi cỏ trôi ra. Trên người con mèo hoang này rất bẩn, đồng thời trên người của nó còn có rất nhiều dấu chấm đỏ của bệnh sỏi. Nhìn có vẻ như đã bị bệnh rồi. Ngay sau đấy, một bé gái buông tay của mẹ mình ra, đi đến chỗ con mèo hoang. Cô bé ngồi xổm xuống vuốt ve đầu con mèo hoang này. Mèo hoang yếu ớt nằm trong ngực cô bé. Mẹ của cô bé vội vàng chạy tới trách mắng cô bé không được tùy tiện động vào chó mèo hoang, tránh nhiễm vi khuẩn. Cô bé cảm thấy hơi ủy khuất, buông lỏng con mèo hoang này ra. Vào lúc này thì hai bàn tay của cô bé xuất hiện những vết đỏ giống như bệnh sởi. Tốc độ của bệnh truyền nhiễm này rất nhanh. Trong lòng Tô Bạch âm thầm suy nghĩ. Thế nhưng chẳng mấy chốc, trên người cô bé bắt đầu xuất hiện những dấu chấm đỏ lít nhà lít nhít. Cô bé ngã thẳng xuống đất. Mẹ của cô bé rất lo lắng cho con gái của mình, ngồi ở bên cạnh. Ba người Yến Hồi Hồng, Lan Lâm, Phích Lâu đứng từ đằng xa nhìn tất cả chuyện này. Tô Bạch cũng đứng ở một bên. Chẳng qua bốn người này, không ai trong số họ ra tay giúp đỡ cả. Bởi vì bọn họ đều hiểu, nếu như đây là mở màn của diệt thế, như vậy không ai có thể ngăn cản được. Những vết chấm đỏ bắt đầu lan nhanh trên người cô bé. Sau cùng làn da của cô bé hoàn toàn biến thành màu đỏ. Trên người cũng bắt đầu xuất hiện mặt và râu mèo. Vẻ mặt của mẹ cô bé cũng chuyển từ lo lắng sang tham lam. Cô ta bắt đầu biến thành người mèo rồi. Sau đó cô ta cứ thế mà lại chủ động nhào về phía con gái của mình, bắt đầu cắn xé cơ thể của cô bé này. Chẳng mấy chốc, cô bé đã bị phanh thây đến chết rồi. Mẹ của cô bé tham lam ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng mèo kêu. Nhưng mà làn da của cô ta thì cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Ngay sau đấy, rất nhiều người đang tản bộ hoặc dắt chó đi dạo ở trong công viên đều bắt đầu hóa thành người mèo. Đám người này giống như phát điên nhào về phía mẹ của bé gái. Mẹ của bé gái muốn phản kháng, thế nhưng cô ta căn bản không cách nào phản kháng được. Cả người nhanh chóng bị nhốt chừng. Màu đỏ bắt đầu lan ra. Màu đỏ mê người. Màu đỏ khiến cho người ta phát cuồng. Bắt đầu từ một chấm đỏ, dần dần tràn ngập ra cả thành phố này. Người mèo xuất hiện chấm đỏ sẽ hấp dẫn những nhân loại bình thường biến thành người mèo. Sau đó bọn họ sẽ đến nuốt chửng người mèo hóa đỏ kia. Hơn nữa cũng giống như vậy. Người mèo xuất hiện chấm đỏ sẽ mang theo một loại khát vọng nguyên thủy, theo bản năng đối với cả những người mèo đã chuyển sang màu đỏ khác. Nuốt chửng, giết hại, xé xác, phanh thây. Ngay lúc này đây, một loạt những hình ảnh khiến cho người ta cảm thấy tiêu cực đang diễn ra trong thành phố này. Lan Lâm đứng ở bờ sông, nhìn những phần thi thể đang trôi theo dòng nước, giống như đang thưởng thức phong cảnh. Tâm trạng của cô ta dường như không bị chút ảnh hưởng nào cả. Tuy bản thân ở trong bức tranh cực đoan này, nhưng mà cô ta vẫn có thể giữ được phần thuần khiết của chính mình như cũ. Ít nhất, thoạt nhìn, chính là như vậy. Nếu vào lúc này, có người bình thường cầm máy chụp được một bức ảnh, nhân vật nữ chính trong ảnh và hoàn cảnh xung quanh, cô ta sẽ tạo thành một loại chênh lệch về thị giác rất lớn, ngưng tụ ra một loại vẻ đẹp đặc biệt, khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Có lẽ lúc này Lan Lâm đang ở trong cảm ngộ gì đấy. Cô ta dùng năng lực của mình để cho bản thân duy trì một loại cảm giác lẻ loi, tại thế, làm cho mình không bị thành phố này ảnh hưởng gì cả. Đây là một loại tu hành, một loại tu hành trong nội tâm. Phích Lâu thì không ngừng lại. Hắn đi đi đi lại. Những người mèo xung quanh đó đều không nhìn thấy anh ta. Hoặc nói đúng hơn, lúc này còn chưa xuất hiện người mèo đủ cấp bậc xem thấu thuật che mắt của anh ta. Anh ta ôm tỷ hưu. Lúc này đây tỷ hưu lộ ra hung tính ở sâu trong huyết mạch của nó. Không cách nào xóa đi. Đối với hoàn cảnh xung quanh và những chuyện đẫm máu đang xảy ra, Phích Lầu lộ ra rất hưng phấn. Phích Lầu dứt khoát tả tỷ hưu xuống đất. Sau đó từ trong túi của mình lấy ra một sợi dây màu xanh quấn quanh cổ tỷ hưu. Sau đó giống như dắt chó đi dạo vậy, dắt tỷ hưu đi tản bộ. Tản bộ, tản bộ. Gương mặt mỉm cười, xuân về hoa nở. Dường như anh ta đang ở trong một hoạt động dân gian đặc sắc của người dân trong thành phố này vậy. Tất cả những thứ xung quanh đều thật tuyệt vời, thật thú vị. Anh ta dắt chó đi dạo, vừa đi vừa nghĩ. Mọi thứ nhàn nhã, vui vẻ. Yến Hồng thì ngồi một mình trên thiên đài. Trong tay của anh ta là một chai rượu vang đỏ. Phía dưới là khung cảnh đồ sát. Vô số người mèo đã và chưa hóa đỏ đem nơi này biến thành một địa ngục nhân gian. Yến Hồi Hồng nhìn một lúc lại uống một ngụm rượu. Anh ta vừa nhắm rượu vừa thưởng thức cảnh tượng thê lương, dáng vẻ thích thú. Ba kẻ thiểu năng trí tuệ. Tô Bạch ngồi trong xe, cho một điếu thuốc rồi hút một hơi, nhả ra một vòng khói mờ ảo. Có thể vì hắn chưa đến cấp độ cố gắng theo đuổi cảnh giới nội tâm gì đấy. Cũng có thể là do bản tính của hắn như vậy. Tô Bạch cảm thấy chán ghét với những hình ảnh đang diễn ra trước mắt này. Đương nhiên cũng có một loại cảm giác sâu sắc chấn động. Cảm giác giống như máu trong toàn bộ thành phố này đều đang hiện ra trước mặt của hắn vậy. Lúc đầu nơi này là một thành phố bí ẩn và trang nghiêm, nhưng mà hiện tại lại giống như kỹ nữ bị lột sạch hết quần áo vậy, trói lại trên thập tự giá, không ngừng bị lấy ra đánh vào người, càng không ngừng bị khinh nhờn. Máu tươi của cô ta ồ ạt chảy ra, biến thành màu đen mang đến người ta tuyệt vọng. Tô Bạch giết qua không ít người rồi, thế nhưng cảm giác hàng trăm hàng nghìn hàng vạn người dân của thành phố này đang không ngừng chết đi bên cạnh mình, vẫn khiến cho Tô Bạch khó mà có thể chấp nhận nổi một cách thản nhiên. Có lẽ cho dù là Lan Lâm, Phích Lâu hay Yến Hồi Hồng đều không thể hoàn toàn yên lặng tiếp nhận tất cả những chuyện này, cho nên mới cố tình ở lại nơi này để đối mặt, mài giũa tâm cảnh của mình. Một người mèo màu đỏ bị hai người mèo thường ấn vào cửa chắn gió của Tô Bạch, sau đó bắt đầu ở trước mặt Tô Bạch chia ăn. Tô Bạch gảy tàn thuốc lá ra ngoài cửa sổ, sau đó đóng cửa sổ xe lại. Lúc này đây, cảnh tượng chỉ có thể nhìn thấy trong những bộ phim về zombie thực sự xuất hiện trước mặt hắn. Thế nhưng Tô Bạch không cảm thấy thú vị gì cả. Chưa từng có cảm giác sục sôi, cũng không có cảm giác kinh hoàng. Chẳng qua chỉ cảm thấy chán ghét và buồn nôn thôi. Khởi động xe, Tô Bạch lái xe lùi về sau. Mấy người mèo đều rơi xuống mặt đất. Ngay lập tức hắn đạp chân ga, trực tiếp nghiền nát bọn họ, không chút lưu tình. Bởi vì hiện tại bọn họ không tính là con người, hơn nữa bọn họ được định sẵn là hủy diệt rồi. Trên xe là vết máu, khiến cho Tô Bạch nhíu mày. Hắn lái xe đến một nơi tương đối trống trải, sau đó xuống xe, đi đến trước một máy bán hàng tự động, dùng nắp đấm đập nát tủ kính, từ bên trong lấy ra một lon cà phê. Nghĩ đến ba người Lan Lâm đang ở chỗ này cảm ngộ, Tô Bạch cảm thấy ba kẻ này mới đúng là bệnh tâm thần. Thứ này thì có gì hay ho để cảm ngộ, thật đúng là lập dị. Mèo! Lúc này một tiếng mèo kêu từ phía sau lưng Tô Bạch chuyển đến. Móa nó, lại đến nữa à? Có phiền hay không vậy? Tô Bạch trực tiếp quay người lại, chuẩn xác bóp lấy cổ người mèo vừa mới nhào về phía mình. Nữ người mèo này chỉ khoảng 7-8 tuổi thôi, quần áo trên người cơ bản đã bị xé rách. Lúc này khác với cả đêm trăng tròn lần trước mà Tô Bạch đã trải qua. Khi đó những người mèo tương đối ôn hòa, ngoại trừ gặp được người sống sẽ trở nên hung ác ra. Những lúc còn lại, bọn họ đều giống như người mộng du vậy, mà bây giờ nhìn người mèo này cơ thể chưa nổi đỏ. Quần áo đã rách nát. Hơn nữa, lúc cô bé nhìn Tô Bạch, trong ánh mắt cô bé mang theo một sự tàn bạo vô cùng đáng sợ. Còn dám chừng tôi sao? Tô Bạch cảm thấy buồn cười, sau đó hắn ném miêu nữ này xuống đất, không cần dùng quá nhiều sức lực, nhưng mà lại phát ra khí tức của mình. Trải qua trăng tròn lúc trước, người mèo cũng không ngốc, cho dù bọn họ không dùng công kích nhân loại, cũng sẽ dùng phương thức bao vây để tấn công. Bọn họ không hề ngớ ngẩn, có bản năng xu loại tránh hại. Hơn nữa trong số những động vật bên cạnh con người, loài mèo tương đối có linh tính. Mèo! Giống như bị khí tức trên người Tô Bạch trấn nhiếp, xung quanh không còn có người mèo nào khác cùng với cô bé này tấn công Tô Bạch, cho nên cô bé cứ thế đi vòng quanh Tô Bạch. Tô Bạch lại châm một điếu thuốc khác, nhìn miêu nữ đang vây quanh mình. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến Phác Giao Giao, người phụ nữ kia bị chết rồi, quả thực rất đáng tiếc. Đây đại khái chính là ý nghĩa thực sự và quy tắc của phát thanh khủng bố. Ai sống ai chết, không thể nói chắc chắn được. Giống như người vừa giỏi lại vừa quyết đoán như Phác Giao Giao lại chết, còn người thường xuyên mắc bệnh tâm thần như Tô Bạch lại sống nhăn răng. Tất cả mọi chuyện này thật đúng là không có tính cố định gì cả. Miêu nữ còn đang nhìn Tô Bạch, cô bé không dám xông lên nữa. Tô Bạch cứ thế an tĩnh đứng hút thuốc lá của mình. Mấy kẻ ngớ ngẩn kia còn phải nhìn bao lâu nữa đây? Tô Bạch bất đắc dĩ thở dài. Lúc này cách đó không xa, một người mèo đỏ bị 4-5 người mèo thường đuổi chạy về phía này. Trên người của anh ta chồng chất vết thương, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Trong giai đoạn này, số lượng người mèo đỏ vẫn rất ít, thế nhưng đoán chừng đợi thêm nửa ngày nữa thôi, số lượng người mèo đỏ sẽ ngày càng nhiều hơn. Đến lúc đó thì không còn là người mèo thường đuổi người mèo đỏ nữa rồi, mà chính là người mèo đỏ chân chính chém giết lẫn nhau, rất khó nhìn thấy người mèo thường nữa. Trong ánh mắt của miêu nữ bên người Tô Bạch lộ ra vẻ tham lam, cô bé nhìn người mèo đỏ kia, nước dãi rơi xuống. Lúc này người mèo đỏ đã bị đám người mèo thường bắt được. Mấy người mèo thường đang bắt đầu cắn nuốt thi thể của anh ta. Thời gian dần trôi qua, trong đó có 4 người mèo biến thành mèo đỏ, còn dư lại 1 người mèo không bị đổi màu. Tô Bạch giống như có điều suy nghĩ. Hắn khẽ gật đầu, đoán chừng 1 người mèo đỏ chỉ đủ lây nhiễm cho 4 người mèo thường thôi. Ngay lập tức, người mèo không đổi màu nhào đến đồng bạn đã biến thành người mèo đỏ. Những người mèo đỏ còn lại thì cũng bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Sao cô còn không lên đi? Tô Bạch nhìn về phía miêu nữ bên cạnh mình. Miêu nữ nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía bên kia. Trên mặt cô bé thể hiện ra lộ sợ hãi. Loại sợ hãi này vậy mà có thể kiềm chế được bản năng muốn ăn thịt người của người mèo. Tình cảnh này khiến cho Tô Bạch cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Chẳng mấy chốc, tàn sát kết thúc. Sau cùng một người mèo đỏ có hình thể trở lên lớn hơn đã là người giành được thắng lợi. Xương và da thịt của anh ta đều trở nên cứng và dày hơn rất nhiều. Khí tức trên người của anh ta cũng cường thịnh gấp 2-3 lần trước kia. Loại phương thức cường hóa này thật đúng là khiến người ta hâm mộ đấy. Tô Bạch sờ lên cằm của mình, cảm thấy hơi hâm mộ. Nếu mà huyết thống của ma cà đồng của hắn có thể dựa vào việc thôn phệ thính giả khác để thăng cấp thì tốt biết mấy. Người mèo đỏ kia nhìn lướt qua Tô Bạch, lại nhìn sang miêu nữ bình thường bên cạnh của mình. Sau đó anh ta lập tức quay người, xem dáng vẻ này là dự định đi tìm kiếm mèo đỏ khác để ăn đã. Đúng lúc này, miêu nữ bên người Tô Bạch phát ra một tiếng kêu mèo. Tiếng mèo kêu này không đủ khí thế giống như chính mình đánh không lại người ta. Lúc người ta chuẩn bị đi thì lại muốn nói mấy câu mang tính chất hình thức. Đại khái như có bản lĩnh thì đừng để lần sau tôi gặp lại. Người mèo đỏ đột nhiên dừng lại, xoay người, nhìn về phía miêu nữ. Sau đó đi về phía miêu nữ. Sau khi ăn thịt đồng loại người mèo đỏ, trí tuệ cũng phát triển rồi. Hơn nữa còn có cảm giác uy nghiêm của chính mình. Cảm thấy mình bị khiêu khích, cho nên bắt đầu quay lại chuẩn bị phản kích sao? Đáng tiếc, tất cả mọi việc Tô Bạch đang nhìn thấy và phát hiện ra, sau khi quay về hiện thực, hắn đều không thể viết thành các loại tài liệu phổ cập khoa học, cho dù đây là những thông tin chính xác. Miêu nữ bắt đầu lùi lại. Cô bé chủ động lùi lại. Hiển nhiên chính bản thân cô bé cũng không nghĩ đến đối phương. Tuy không có ý định ăn chính mình, nhưng mà lại vẫn muốn đến để giáo huấn mình. Khi miêu nữ lùi lại bên cạnh Tô Bạch vô thức vươn tay ra, đặt ở trên đầu của miêu nữ. Miêu nữ lập tức nghiêng đầu đi, nhe răng trợn mắt với Tô Bạch. Nhưng mà theo người mèo đỏ kia càng lúc càng đến gần, cô bé càng lúc càng cảm nhận được áp lực của tử vong. Vậy mà sau cùng lại nằm dạp xuống dưới chân Tô Bạch, giống như một con sùng vật vậy. Trực giác nói cho Tô Bạch biết, trí tuệ của miêu nữ này không đơn giản. Có lẽ đây chính là trong một cánh rừng lớn, loài chim gì cũng có. Nhiều người mèo ngu xuẩn như vậy, chung quy lại sẽ xuất hiện mấy kẻ có IQ tương đối cao. Tô Bạch cười, đi lên phía trước, mà lúc này người mèo màu đỏ bắt đầu xông lên. Giống như một cơn gió đến rồi. Bàn tay Tô Bạch hóa thành bàn tay nhăn nheo của Cương Thi. Hắn hơi nghiêng đầu, bàn tay của hắn xuyên thủng lồng ngực của người mèo đỏ, sau đó nhấc lên, bóp nát nội tạng của anh ta, thuận thế ném thi thể của người này xuống mặt đất. Miêu nữ chủ động nhào đến bên cạnh thi thể, bắt đầu gặm cắn. Tô Bạch cầm khăn giấy lau tay. Chẳng mấy chốc thì thi thể của người mèo đỏ đã bị miêu nữ ăn hết 7-8 phần. Cơ thể của cô ta trở nên lớn hơn rất nhiều, cao hơn phụ nữ trưởng thành, đồng thời hơi thở trên người cô ta lập tức cường đại hơn người mèo đỏ trước đấy. Tô Bạch dựa vào xe của mình, nhìn thấy miêu nữ chậm rãi đến chỗ mình. Từ trong mắt của cô ta, Tô Bạch có thể nhìn thấy được sự tàn nhẫn và e sợ. Chờ đến khi cô ta đi đến trước mặt Tô Bạch, miêu nữ này lại chậm rãi nằm rạp xuống. Khóe môi Tô Bạch nở nụ cười. Được rồi, mấy tên kia đang cảm ngộ tâm cảnh, vậy thì ông đây liền chơi trò nuôi lô ly vậy. Bước đi trên con đường máu, Tô Bạch không có sở thích tà ác đến mức cầm một sợi dây thích buộc chặt miêu nữ này lại. Hắn đi ở phía trước, còn miêu nữ này thì đi ở phía sau, nửa người đều biểu thị sự tôn kính. Bình thường người dắt chó đi dạo hay nuôi sủng vật đều biết điều này. Đó chính là ở nhà nhất định phải thiết lập nên quyền uy của chủ nhân, không để cho sủng vật áp đảo lên địa vị của người chủ, nhất là đối với cả những giống chó lớn. Loại ý thức này phải được nuôi dưỡng từ nhỏ. Ngay từ đầu sủng vật sẽ thử khiêu khích, khiêu chiến quyền uy của chủ nhân. Nếu như người chủ không thể xây dựng tốt quyền uy của chính mình, sau này nhất định sẽ bị đau đầu. May mắn miêu nữ này rất thông minh, cô ta không phải là động vật ngu xuẩn. Thậm chí ở trong mắt cô ta, Tô Bạch có hơi quá thông minh. Tô Bạch cũng rất rõ ràng chính mình đang chơi với lửa. Ban đầu dựa theo hướng đi của nội dung cốt truyện, có thể thấy được đến sau cùng, cả thành phố này sẽ còn lại rất ít người mèo. Thế nhưng thực lực lại vô cùng đáng sợ. Kết cục của những người không leo lên được thuyền noa sẽ phải tiếp nhận bước cuối cùng của diệt thế. Thậm chí Tô Bạch còn cảm thấy sở dĩ đám người Yến Hồi Hồng, Lan Lâm bị Phát Thanh Khủng Bố sắp xếp tiến vào chuyện xưa lần này. Khả năng Phát Thanh Khủng Bố cho rằng bọn họ chính là một bước cuối cùng để hoàn thành trận diệt thế này. Cảnh tượng diệt thế là để cho bọn họ có được kỳ ngộ, hoàn thành phần công việc sau cùng nguy hiểm và cũng là gian nan nhất. Đó cũng là cái giá lớn mà bọn họ cần thiết phải trả. Mà chính hắn hiện tại đang làm gì ở đây? Chỉ vì muốn chơi vui thôi sao? Tô Bạch không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trời. Bằng mắt thường hắn không thể nhìn thấy thuyền loa. Thế nhưng Tô Bạch có thể chắc chắn, chiếc thuyền đó đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Trên thuyền, dưới thuyền đều là hai thế giới. Miêu nữ nhìn thấy Tô Bạch bỗng nhiên dừng lại, cũng tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống ở cách Tô Bạch nửa mét. Tuy cô ta vẫn có cơ thể của con người, thế nhưng phần lớn tập tính đều theo bản năng của loài mèo. Tư thế ngồi, di chuyển đều không khác gì mèo. Phía trước xuất hiện một đám người mèo thường. Bọn họ mang theo chút gì đó mê man, cũng mang theo một số bàng hoàng. Có lẽ vẫn còn chút gì đó táo bạo. Bọn họ bị hơi thở của người mèo đỏ dẫn dắt biến thành người mèo, nhưng mà lại không cách nào xác định được vị trí của người mèo đỏ. Đúng lúc này thì khi mà ánh mắt bọn họ rơi vào người mèo đỏ sau lưng Tô Bạch, khoảng hơn 20 gương mặt người mèo, tất cả đều lộ ra sự tham lam và cuồng nhiệt. 20 người này chạy thẳng sang bên này. Tư thế giống như zombie vậy. Phiên bản zombie mèo vây thành thật đúng là thú vị. Chẳng qua ở trong mắt Tô Bạch, tất cả những chuyện này đều là một vở kịch nực cười. Có người đang xem, có người đang cảm ngộ, có người chơi. Mà ở trong đó hàng chục, hàng trăm vạn sinh linh lấy bối cảnh là màu xám, máu tươi và những bộ phận cơ thể của họ đang tạo ra những giai điệu khiến cho người ta mê muội. Đây không phải là người mèo đỏ, chỉ là người mèo thông thường, giá trị không lớn. Tô Bạch đưa tay ra, trực tiếp giữ lấy vị trí cổ của miêu nữ, sau đó lao thẳng về phía tòa nhà bên cạnh. Một tay giữ lấy miêu nữ, một tay khác thì không ngừng bò lên trên tường bên ngoài của một tòa nhà bằng tốc độ rất nhanh. Những người mèo kia cũng bắt đầu trèo tường, nhưng mà tốc độ của bọn họ thật đúng là chậm hơn Tô Bạch rất nhiều. Thời gian trôi qua, đám người mèo bị Tô Bạch bỏ lại một khoảng cách xa, sau đó bắt đầu từ bỏ loại truy đuổi. Đám truy binh cực kỳ vô dụng phía sau biến mất. Tô Bạch vô thức thả chậm tốc độ của mình. Thế nhưng ngay khi Tô Bạch vừa mới leo đến ban công của tầng 13, một mảnh kính đột nhiên vỡ nát. Một nam người mèo đỏ có hình dáng cao gầy lại vô cùng nhanh nhạy bay thẳng ra ngoài, móng vuốt sắc bén hướng về trái tim Tô Bạch. Làm cản! Tô Bạch khẽ quát một tiếng, đưa tay ra bắt lấy móng vuốt của đối phương. Trong nháy mắt, trước khi hai cánh tay va chạm vào nhau, bàn tay của Tô Bạch chuyển hóa sang trạng thái cương thi. Nhưng mà ngay lúc va chạm, lòng bàn tay của hắn hơi chấn động. Một luồng hơi thở sắc bén khiến cho ngay cả chính Tô Bạch cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không ngừng xuyên thấu hút qua lòng bàn tay của hắn. Trong nháy mắt, gần như khiến cho Tô Bạch tay mất đi chi giác. Người mèo này cố ý. Ánh mắt Tô Bạch ngưng tụ. Một luồng băng sương ngưng kết lại trước người của hắn, đồng thời bắn ra phía lưng người mèo, trực tiếp chặn hết đường lui trước sau của anh ta. Thế nhưng người mèo đỏ này bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Anh ta giang hai tay ra, sau lưng của anh ta một đôi cánh màu đỏ bắt đầu mọc ra, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp vượt qua tầng băng phòng ngự của Tô Bạch, một lần nữa đến gần hắn. Người mèo này thế mà lại hiểu được cách che giấu. Tô Bạch trực tiếp ném miêu nữ trong tay đi, quăng cô ta về phía bên trong của tòa nhà. Miêu nữ đụng vỡ cửa thủy tinh lan can, Tô Bạch hoàn toàn thả ra. Anh dám khiêu chiến tôi sao? Vậy thì chuẩn bị tâm lý làm thức ăn cho sủng vật của tôi đi. Móng tay của người mèo đỏ trở nên khuếch đại, chẳng khác gì một đại đao nhỏ, trực tiếp cắt ngang về phía Tô Bạch. Thân thể của Tô Bạch nổ tung trong không trung, biến thành một vũng máu. Máu tươi lan rộng. Công kích của người mèo đỏ này hoàn toàn vô nghĩa. Đồng thời lúc người mèo đỏ đâm vào cơ thể của anh ta, máu tươi lấy tốc độ rất nhanh ngưng tụ lại, một lần nữa ngưng tụ lại cơ thể Tô Bạch. Đúng lúc ở phía sau lưng người mèo đỏ 1 mét, tất cả đều rất hoàn hảo. Cầm thú gian xảo thì được bao năm, chỉ là trò cười mà thôi. Khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ cười, hai tay giữ lấy đôi cánh của người mèo này, sau đó xé rách nó. Một đôi cánh bị Tô Bạch nhổ tận gốc, máu tươi bắn tung tóe. Người mèo này phát ra một tiếng kêu rên, hơi thở trên người của anh ta lập tức chậm lại. Ngay sau đó một chân Tô Bạch dẫm lên bả vai của đối phương, hung hăng dẫm mạnh xuống dưới. Một cước này của Tô Bạch ẩn chứa lực đạo đáng sợ, một chút cũng không nương tay. Cũng chính vì thế người mèo này giống như mũi tên đâm thẳng xuống dưới. Ở trên độ cao lớn như vậy, lại có thế năng lớn như vậy, người mèo rơi xuống tạo ra một hố sâu hình người ở trên mặt đường. Một tay nắm lấy lan can, ngay sau đó Tô Bạch dựa vào bàn tay của mình ma sát với cả mặt đường, chậm rãi đi xuống. Chờ sau khi xuống dưới, Tô Bạch thu tay lại. Hiện tại cái tay này của hắn đã thê thảm đến mức không thể nhìn ra, chẳng qua chỉ cần một lúc là có thể hồi phục như cũ. Ngay lúc Tô Bạch vừa xuống mặt đất, ở phía trên miêu nữ thế mà lại chủ động giữ lấy vách tường leo xuống. Cô ta leo rất vội vàng, dáng vẻ hơi miễn cưỡng, cơ thể không ngừng va chạm với những thứ đổ trên lan can. May mắn tiếp đất an toàn, thế nhưng trên người vẫn chồng chất vết thương. Ngay sau đó miêu nữ này gần như không kịp chờ đợi, trực tiếp nhào về phía người mèo còn đang nằm trên đường. Người mèo này còn chưa chết nhưng mà hấp hối. Cánh của anh ta bị Tô Bạch xé rách bằng phương pháp nguyên thủy và bạo lực nhất, lại rơi từ độ cao lớn như vậy. Lúc này còn chưa chết đã là một kỳ tích rồi. Về phần muốn tiếp tục làm chuyện gì đấy, vậy thì quá mơ mộng hão huyền rồi. Miêu nữ bắt đầu cắn nuốt người mèo này. Cô ta ăn rất vui vẻ, máu tươi văng ra khắp nơi giống như cái máy bơm nước vậy. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy kinh ngạc chính là trong lúc miêu nữ cắn nuốt, cơ thể cô ta không ngừng phát sinh biến hóa, trở nên cao hơn trước, xương và cơ bắp cũng trở nên rõ ràng hơn. Thậm chí phía sau lưng của miêu nữ này thế mà cũng loáng thoáng phồng lên. Chẳng lẽ ngay cả đôi cánh có thể kế thừa sao, thông qua việc cắn nuốt? Tô Bạch sờ lên cho mũi của mình. Loại phương thức dựa vào cắn nuốt này không phải là sẽ mang đến hiệu suất nguyên thủy là hình thức lãng phí nhất sao? Vì sao ở chỗ này nó lại có thể đưa đến một loại kế thừa gần như là hoàn hảo? Là bởi vì kịch tính của chuyện xưa, cho nên phát thanh khủng bố cố ý mở ra một cái bút, hay là có một lý do sâu xa hơn? Điều này không khỏi khiến cho Tô Bạch suy nghĩ sâu xa. Thậm chí Tô Bạch còn nghĩ đến việc liệu chính mình có ăn thử không đấy. Dù sao trên đường này hắn đã ăn không ít những thứ thượng vàm hạ cám mà người ta không tưởng tượng nổi rồi, cũng không thiếu một lần này. Chẳng qua hắn không biết ăn vào sẽ có tác dụng phụ gì hay không. Tô Bạch đang suy nghĩ, bên kia cuối cùng miêu nữ đã ăn xong rồi. Có trời mới biết được lúc người mèo này cắn nuốt thi thể của đồng bạn mình, vì sao khẩu vị lại tốt như vậy? Chẳng lẽ nói những thi thể đồng bạn này ngon đến mức vừa vào miệng liền tan ra ngay sao? Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Không biết là Tô Bạch có dưỡng con Loli này thành một con boss miêu hay không? Hay là chính bản thân Tô Bạch cũng sẽ ăn thịt những con miêu đỏ này để biến hóa sang một cái dạng khủng bố hơn? Vậy thì hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.